Luân hồi đan đế, chương 1772, phong trời dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, Phùng Chấn Huân quả quyết sát phạt, lúc này thì phải giết Hướng Lăng Vân. Nhưng Cố Ngọc Hành chưa cho hắn cái này cơ hội. Cố Ngọc Hành không giống Tần Xuyên và Phùng Chấn Huân như nhau, đem những võ giả khác lực lượng hóa cho mình dùng. Bất quá nàng cũng có mình thủ đoạn, nàng có phép tự nhiên, có thể hấp thu thực vật lực lượng. Cái này hơn 10 ngày, nàng hấp thu vô số thực vật lực cũng toàn bộ tích góp đứng lên. Hiện tại nàng đem cái này tích góp lực lượng thả ra ngoài, vậy bạo phát ra nửa bước vấn đỉnh hơi thở. Phùng Chấn Huân lúc này liền bị Cố Ngọc Hành ngăn lại. Bầu trời bên trong, Lăng Vân sắc mặt chợt đổi. Hắn linh thức cảm giác được ở mấy trăm dặm bên ngoài có hàng loạt chập chờn đến gần. Cái này chập chờn, rõ ràng là đại quân điều động. Đại Ngô, hắn lập tức nghĩ tới Đại Ngô đế quốc. Đến nay mới ngưng, Đại Ngô người của đế quốc cũng còn không xuất hiện. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Mục Châu chàng này tuồng kịch Đại Ngô đế quốc khẳng định sẽ không vắng mặt. Mà hiện tại, không thể nghi ngờ chính là Đại Ngô đế quốc xuất binh. Lăng Vân lúc này thân hình chớp mắt hạ xuống Bạch Lộc Tông trong đám người. Không chỉ là Lăng Vân, Linh Quan, Lý Kiên và Phong Linh Âm cũng đều có phát giác. Ba người không hẹn mà cùng dừng tay cũng đều lui về mỗi người trận doanh. Linh Quan minh chủ, chúng ta trước tiên lui trở về thành bên trong, ở trong thành ngồi xem kỳ biến. Lăng Vân nói, trước mặt thế cục không rõ, lui về trong thành ngắm nhìn thế cục không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Được, Linh Quan cũng biết điểm này. Trở về thành, lúc này, Linh Quan liền dẫn Thu Thủy Minh đám người võ giả, có thứ tự lui về mục thành. Đại Ngô đại quân đế quốc tốc độ so Lăng Vân và Linh Quan nghĩ còn nhanh hơn. Bọn họ mới vừa lui về mục thành, Đại Ngô đại quân liền xuất hiện ở cửa bắc ngoại ô, đây là một chi mấy chục ngàn người kích thước đại quân. Cái này đại quân vừa xuất hiện, liền đối với Hoàng Thiên Cổ Quốc và Tu La Đế Quốc các võ giả mở ra đuổi giết. Quảng cáo, nhưng Hoàng Thiên Cổ Quốc và Tu La Đế Quốc võ giả cũng không phải ăn chay. Bọn họ nếu dám đến Mộc Châu, há lại sẽ không phòng bị Đại Ngô quân đội của đế quốc. Hai nước võ giả, đã sớm xây tốt truyền tống trận. Tiếp theo, bọn họ liền thông qua truyền tống trận liên tục không ngừng đem quân đội truyền đưa tới. Đây cũng là hai nước tính toán, bọn họ bỏ mặc Đại Ngô đế quốc có cái gì tính toán. Nếu Đại Ngô đế quốc nói Mộc Châu là đất tự do, vậy bọn họ thì phải đem cái này thật đang biến thành đất tự do. Cách nhiều năm, ba nước đại quân chỉ như vậy không có chút nào báo trước ở nơi này mục thành bên ngoài mở ra đại chiến. Bất quá Mộc Châu dẫu sao cách Đại Ngô đế quốc gần. Đại Ngô đế quốc có sân nhà ưu thế. Cho dù hai nước đại quân liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Đại Ngô đại quân. Không chỉ có như vậy, Đại Ngô đại quân còn có thể phân binh tới tấn công mục thành. Cái này không đúng sức lực, Đại Ngô đế quốc cử động chân thực quá quỷ dị. Linh Quan cao mày, giống như bọn họ là cố ý chế tạo chiến tranh, chế tạo giết hại vậy. Chúng ta vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, Lăng Vân cũng cảm thấy được không ổn. Linh Quan minh chủ, ta sẽ để cho Bạch Lộc Tông rút lui hồi Ngọc Sơn quận, ta đề nghị ngươi tốt nhất vậy chọn một ít Thu Thủy Minh hạt giống hạch tâm, để cho bọn họ trốn Ngọc Sơn quận đi, để ngừa vạn nhất. Được, Linh Quan đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như Lăng Vân và Linh Quan, tạm thời chỉ có thể lưu lại. Không có bọn họ chống đỡ, mục thành căn bản không ngăn được, sợ rằng trong phút chốc cũng sẽ bị người phá thành. Cũng chỉ có bọn họ lưu lại nơi này, mới có thể coi giữ mục thành, đồng thời cho Bạch Lộc Tông và Thu Thủy Minh hạt giống nhân viên tranh thủ rút lui thời gian. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Cố Ngọc Hành vậy rút về. Lăng Vân và Linh Quan cử động dị thường, để cho nàng rất là tò mò. Chúng ta đây là đang phòng bị Ngô Hoa Đại Đế. Linh Quan nói, các ngươi nguyên sơ cổ giới người không cùng Ngô Hoa Đại Đế đã từng quen biết, không biết người này đáng sợ. Cố Ngọc Hành nghi ngờ nói. Có thể ta xem Lý Kiên và Phong Linh Âm hai vị quốc chủ tựa hồ cũng không thế nào lo âu. Bọn họ mặc dù và Ngô Hoa Đại Đế đại chiến nhiều lần, nhưng ta cũng có thể khẳng định bọn họ giống vậy không có chân chính hiểu qua Ngô Hoa Đại Đế. Linh Quan lắc đầu, Lý Kiên và Phong Linh Âm, đến nay còn lấy là Ngô Hoa Đại Đế là Ngô Hoa. Bọn họ không biết chân chính Ngô Hoa đã sớm chết. Bây giờ Ngô Hoa Đại Đế là Thiên Ngô, Thiên Ngô thật ra thì và Lăng Vân có chút tương tự. Đã từng là Thiên Ngô, là thần thú, sau đó gặp gỡ kiếp nạn mới đổi được yêu ớt. Hiện nay, chính là Thiên Ngô đang bố trí từ từ khôi phục qua lại thực lực. Cái này tôn ngày xưa thần thú, không thể nghi ngờ so Ngô Hoa tự mình khủng bố được hơn. Dĩ nhiên, sở dĩ Thiên Ngô sẽ như vậy khủng bố, để cho Lăng Vân cũng kiêng kỵ. Là bởi vì Thiên Ngô sớm ở ngàn năm trước liền bắt đầu bố trí. Mà Lăng Vân tỉnh lại đến nay mới 3 năm hơn. Bàn về đời này nội tình tích lũy, Lăng Vân kém Thiên Ngô hơn ngàn năm. Vậy ta đối với hắn đều có chút tò mò. Cố Ngọc Hành cười nói, Linh Quan và Lăng Vân cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ biết Cố Ngọc Hành không cùng Thiên Ngô chân chính đã từng quen biết. Dưới tình huống này, coi như bọn họ nói lại nhiều, Cố Ngọc Hành cũng không cách nào cảm nhận được Thiên Ngô chân chính mạnh mẽ. Nhưng tiếp theo, Ngô Hoa Đại Đế chậm chạp cũng không có lộ diện. Ngược lại là Đại Ngô quân đội của đế quốc cùng Hoàng Thiên Cổ Quốc Tu La Đế Quốc và Thu Thủy Minh chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Thu Thủy Minh chọn lựa bảo thủ chiến lực dựa vào thành tiên lực phòng thủ, đầu nhập số người còn không như vậy nhiều. Ba nước thì không cùng, ngắn ngủi một ngày không tới, Đại Ngô quân đội của đế quốc đã gia tăng đến triệu. Hoàng Thiên Cổ Quốc và Tu La quân đội của đế quốc cũng đều đạt tới mấy trăm ngàn hơn. Thế lực khắp nơi mấy triệu võ giả ở chém giết, cái này Mục Châu mặt đất hoàn toàn thành máu nhuộm chiến trường. Trên bầu trời, tầng mây cũng trở nên đỏ như máu một phiến. Mục thành bên trong, một tòa lầu các bên trong, Linh Quan và Lăng Vân ngồi đối diện nhau. Lăng Vân, ngươi nhưng có thủ đoạn có thể áp chế kiếp khí. Linh Quan hỏi Lăng Vân, không sai, quảng cáo, Lăng Vân gật đầu, Linh Quan nhất thời rơi vào yên lặng tựa hồ đang suy tư cái gì. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, nàng ngẩng đầu lên. Nếu là như vậy, vậy có một món đồ ta có lẽ có thể giao cho ngươi. Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Là thứ gì, lại để cho Linh Quan như vậy thận trọng kỳ sự. Sau đó, Linh Quan đem lầu các này hoàn toàn niêm phong. Tiếp theo, nàng liền lấy ra một cái màu đen cái dương. Lăng Vân con ngươi hơi chăm chú, cái này màu đen cái dương, là do hàn thép, chế tạo, vô cùng là cứng rắn. Không chỉ có như vậy, ở chung quanh nó, còn bị Linh Quan bố trí mấy trăm tầng cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ngươi trước phân ra một đạo linh thức theo ta tiến vào cái này phong trời dương, xem có nắm chắc hay không áp chế trong dương vật. Linh Quan nói, phong trời dương, cái này ba chữ, để cho Lăng Vân trong lòng chấn động một cái. Sắc mặt hắn cũng thay đổi được nghiêm túc, tiếp theo, Lăng Vân và Linh Quan, đều tự phân ra một đạo linh thức. Ở Linh Quan linh thức dưới sự dẫn đường, Lăng Vân linh thức xuyên qua một cấm chế dày đặc tiến vào phong trời trong dương bộ. Vù vù, đột nhiên, hư không một hồi xoay tròn, Lăng Vân cảm giác mình, đi tới một nơi hẹp không gian. Hắn biết đây là linh thức đi tới phong trời dương nội bộ. Phong trời trong dương bộ chừng mực cũng không có cái gì độc lập không gian khổng lồ. Bên trong không gian, chính là phổ thông dương hành lý từ đại. Tiến vào cái dương không gian sau đó, Lăng Vân linh thức thứ nhất nháy mắt liền. Xem, đến một cái đoạn sừng, đây là một chi vàng óng đoạn sừng. Sừng rồng, cái loại này hình dáng, rõ ràng là sừng rồng, nhưng nó hơi thở rất đặc biệt lại để cho Lăng Vân biết nó không phải sừng rồng đơn giản như vậy. Đồng thời, cái này vết nứt sừng rồng trên người có rất nhiều địa phương, đều tràn đầy bớt đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.